Chương 2422, Bác Hoang đang thận bản. Trầm Tường trong lòng cũng không chắc chắn, bởi vì hắn chỉ có một hạt, hơn nữa khó coi, Tạ Xảo Nhan nhưng là có năm hạt vàng rực rỡ, như là bầu trời tinh tinh như vậy lóe lên, phi thường đẹp đẽ. Mọi người thấy hắn lấy ra này hạt đan, đều không khỏi nở nụ cười, thế này sao lại là đan, quả thực chính là một hạt mốc meo hạt đậu. Hoàng Thiên cười to lên, có thể sử dụng đạo ngân đan dược liệu luyện chế thành như vậy, ta cũng coi như là bội phục ngươi. Này không phải là ai cũng có thể luyện ra. 50 ức cũng như thế không còn, bất quá hắn thua cũng không oan. Tạ Xảo Nhan nhưng là tam sinh tiền trang thập đại luyện đan sư một trong, cũng là Bác Hoang đan thần bản bên trong duy nhất một cô gái. Nàng thật giống ở Bác Hoang đan thần bản thứ 13 đi. Đúng nha, nhưng vô cùng tốt, Bác Hoang đan thần bản chỉ có 30 người nha. Ninh Tuyền cười nói, sư thúc, ngươi thắng định rồi, 3 tỷ ngọc tiền rất tốt kiếm lời đi. Trầm Tường nói ra, hiện tại bắt đầu trắc phẩm chất đi. Ninh Tuyền cười lạnh nói, còn cần phải kiểm định sao, thấy thế nào đều biết ngươi cái kia hạt phá hạt đậu phế bỏ, ngươi thua chắc rồi, mau nhanh nắm 50 ức cho ta, dựa theo quy tắc mặt trên tới làm, kiểm định phẩm chất là tất yếu. Trầm Tường kiên quyết nói ra, Tạ Xảo Nhan cũng không nói thêm cái gì, đi tới ông lão kia bên cạnh, Trầm Tường lúc này cũng đi tới, nhìn nàng trắc, xem trọng, đây là đệ nhất hạt, Tạ Xảo Nhan lạnh như băng nói ra, sau đó lấy ra một hạt, để vào mâm tròn trung tâm ao khanh, thả xuống đi sau khi, cái kia thủy tinh phương mảnh mặt trên nhất thời cho thấy một con số. 1.800, cũng ở bên cạnh Hoàng Thiên kinh hô, Tạ Xảo Nhan vẫn như cũ biểu hiện lạnh lẽo, tuy rằng cái này phẩm chất rất đáng sợ, nhưng nàng nhưng không cảm thấy có cái gì. Sư thúc, ngươi lại tăng lên, nghe nói ngươi lần trước cao nhất cũng chỉ là 1.500, xem ra ngươi muốn đi vào Bác Hoang đan thần bản 10 vị trí đầu không là vấn đề, chúc mừng chúc mừng. Ninh Tuyền cười nói, những người khác cũng đồng dạng kinh ngạc cực kỳ, ở đây có một ít luyện đan sư, bọn họ suy nghĩ nát óc đều không nghĩ ra, bỏ đi đạo ngân đan ở Tạ Xảo Nhan trong tay. Lại có thể luyện chế ra 1.000 bát phẩm chất đạo ngân đan đến, nàng này một hạt nhưng là tương đương với người khác hơn 10 hạt nha, hơn nữa nàng còn có 4 hạt không có trắc đây, đệ nhị hạt, Tạ Xảo Nhan nói ra, cũng là 1.800, sau đó đệ tam, tứ, ngũ hạt đều là 1.800, năm hạt đều phi thường cân đối vững vàng, tương tự phẩm chất, loại này lực chưởng khống khiến người ta thán phục liên tục, ta sư thúc tổng phẩm chất 9.000, Ninh Tuyền nhìn về phía Trầm Tường, cười khẩy nói, ta ngược lại muốn xem ngươi này phá hạt đậu có bao nhiêu phẩm chất. Có thể có nhất phẩm chất là tốt lắm rồi. Trầm Tường, hiện tại ngươi biết mình có cỡ nào tự đại đi, để ngươi còn hung hăng. Hoàng Thiên cười nói, thua cũng không cái gì, dù sao có thể cùng Bác Hoang đan thần bản mặt trinh luyện đan sư tỷ thí, thua cũng không có gì hay cười, còn không ra kết quả đây. Trầm Tường đối với mình rất tin tưởng, hắn nắm trong tay này hạt đạo ngân đan, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng. Hắn đem nơi này đang thả ở cái này mâm tròn mặt trên, phẩm chất rất nhanh sẽ hiện ra, đi ra cái kia trong nháy mắt. Tất cả mọi người không thể tin được, lại là 11.000300, toàn trường rơi vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, chỉ nghe Trầm Tường thở ra một hơi dài, là khiếp sợ nhất chính là Tạ Xảo Nhan, nàng là Bác Hoang đan thần bản mặt trên, nàng cùng rất nhiều bản trên luyện đan sư tỷ thí qua, nhưng chưa từng có đan hạt đan phẩm chất hơn vạn, nhiều nhất cũng chỉ là 3.000-4.000 phẩm chất một hạt, nhưng Trầm Tường nhưng hơn vạn, ta thắng. Trầm Tường thản nhiên nói, đừng trông mặt mà bắt hình dong, này đan cũng giống như vậy, tuy rằng khó coi. Nhưng các ngươi không phải không thừa nhận này phẩm chất rất cao đi. Ngươi là làm sao luyện chế? Tạ Xảo Nhan hỏi. Bí mật. Trầm Tường cười nhạt. Một ức ngọc tiền bán cho ngươi, ngươi có muốn hay không? Muốn. Tạ Xảo Hàn nói xong, ném cho Trầm Tường một ức ngọc tiền, sau đó cầm lấy Trầm Tường cái kia hạt đạo ngân đang ăn. Trầm Tường nhìn Ninh Tuyền, cười nói, ta 50 ức, đem ra đi. Ninh Tuyền còn chưa kịp phản ứng, hắn ở nhìn Tạ Xảo Nhan, hỏi, sư thúc, đây là có thật không? Hắn thật sự thắng sao? Tạ Xảo Nhan ăn một hạt đạo ngân đan, châu mày lên, là thật sự, đem ngọc tiền cho hắn đi, ngươi, hừ. Ninh Tuyền nhìn thấy Trầm Tường tỏ rõ vẻ đắc ý dáng dấp, trong lòng rất là khó chịu, cảm tạ, một canh giờ kiếm lời 50 ức ngọc tiền cảm giác thật mẹ kiếp sảng khoái nha. Trầm Tường bắt đầu cười ha hả, ngươi này hạt đan còn chưa đủ hoàn mỹ, Tạ Xảo Nhan đột nhiên nói ra, không sai, ta lần đầu thử nghiệm loại kia nguy hiểm luyện pháp, xuất hiện mất khống chế tình huống, cho nên mới phải biến thành như vậy, vì lẽ đó này hạt đan là thất bại phẩm. Mặc dù là thất bại phẩm, nhưng thắng ngươi thừa sức. Trầm Tường cười hì hì nói, dáng dấp kia hung hăng tới cực điểm. Cái này ngươi cầm. Tạ Xảo Nhan vứt cho Trầm Tường một hạt màu vàng viên thuốc. Đây là cái gì? Có thể ăn sao? Trầm Tường nhìn một chút, hỏi. Không thể ăn, đây là Bác Hoang đan thần bản đề cử thần đan. Ta cho ngươi này hạt đan, là muốn cho ngươi đi khiêu chiến Bác Hoang đan thần bản. Có này hạt đan, chỉ cần đi khiêu chiến Bác Hoang đan thần bản mặt trên tùy ý đan thần, bọn họ đều không thể cự tuyệt ngươi. Tạ Xảo Nhan nói ra. Ngươi tại sao phải cho ta? Trầm Tường hỏi. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Ngươi có nơi này đan, hiện tại là có thể khiêu chiến ta, Bất quá quy tắc đến dựa theo Bát Hoang Đan Thần Bản quy tắc, chỉ cần ngươi đánh bại ta, ngươi cũng có thể thay thế ta xếp hạng ở Bát Hoang Đan Thần Bản mặt trên, Tạ Sảo Nhan nói ra, nhưng ta còn không chuẩn bị sẵn sàng, hơn nữa ta hiện tại chỉ có thể luyện chế Vương Giai Đan, vì lẽ đó ta vẫn là quên đi, ta đối với cái kia Bát Hoang Đan Thần Bản không có hứng thú. Trầm Tường nói xong, cũng lôi kéo Dương Hương Âm, chuẩn bị phải đi, chờ đã. Tạ Sảo Nhan cảm thấy thật bất ngờ, nàng vốn cho là Trầm Tường sẽ khiêu chiến nàng, mà nàng cũng rất muốn cùng Trầm Tường lại so với một lần, bởi vì vừa nãy nàng không quá cam tâm cũng như thế bại bởi Trầm Tường. Mọi người cũng không nghĩ tới Trầm Tường như thế duệ, làm việc rất không phù hợp lẽ thường. Ngươi không thể đi, ta nghĩ sẽ cùng ngươi so với một hồi, Tạ Sảo Nhan nói ra, ta hiện tại rất mệt, phải đi về ngủ, lần sau đi. Trầm Tường cười nói, được, ngươi nếu là muốn khiêu chiến ta, liền đến Tam Sinh Thành tìm ta, ta ở Tam Sinh Thành Tạ Gia Trang. Tạ Sảo Nhan nói ra, trải qua một thời gian nữa, Tam Đại Tiền Trang thành lập Tam Đại Thành đều sẽ cũng chập vào nhau, đến thời điểm ngươi muốn đi Tam Sinh Thành cũng rất dễ dàng. Biết rồi, Trầm Tường tùy ý đáp một tiếng, lôi kéo Dương Hương Âm vội vàng rời đi. Trầm Tường cũng không phải là không muốn so với, mà là hắn hiện tại thật sự rất mệt, vừa nãy luyện chế lò kia đang nhưng là tiêu hao hắn rất nhiều lực lượng, lại có thêm chính là, hắn biết sức mạnh của chính mình không cách nào điều động ba tầng xông tới, cho nên mới phải luyện chế ra vừa nãy cái kia hạt không hoàn mỹ đạo ngân đan. Nếu là hắn sẽ cùng Tạ Sảo Nhan tỷ thí, nhất định sẽ thua trận. Khoảng thời gian này đến trốn đi mới được, ta thắng nổi danh như vậy nữ nhân, nhất định sẽ có không ít luyện đan sư tới khiêu chiến ta. Trầm Tường trở lại Vĩnh Sinh lâu bên trong, nằm ở một tấm trường kỷ trên, nhìn Tạ Sảo Nhan cho hắn cái kia hạt đề cử thần đan.